Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Nghề làm vợ của tác giả Du Phong Vân. Ở tập 3 thì Muối đã biết được rõ ràng mối quan hệ của Nam và Ánh. Cô cũng chấp nhận đặt niềm tin và tình cảm của Nam. Vì cô mà Nam đã đỡ đạn thay cô, chia sẻ về quá khứ của anh và Ánh để cô tin tưởng. Mong rằng tình cảm của cô và Nam cứ tốt đẹp như vậy thôi. Mời các bạn cùng đón nghe tập 4 của bộ truyện. Buổi sáng đẹp trời, tôi chuẩn bị hành lý cho Nam đi công tác. Đưa anh ra xe, tôi dặn dò: anh uống ít rượu thôi, bụng không tốt đừng cố quá. Nam nhìn tôi, môi anh cười chúm chím: anh biết rồi. Tôi gật đầu như một bà mẹ đang dặn dò con trai: à, đến nơi nhớ gọi cho em đấy. Anh gật đầu, to tướng vẫn làm nũng: thấy em lo cho anh như vậy, anh không nỡ đi. Tôi khẽ cười, giọng cũng ngọt: nếu em không đi thăm ba thì em đã đi theo anh rồi. Thôi anh đi đi, có gì gọi cho em nhé. Anh nhìn tôi cười ngọt, khẽ vuốt tóc tôi. Anh nói: ừ, vậy anh đi đây, đến nơi anh sẽ gọi cho em. À, nhớ uống thuốc cho đầy đủ đấy, em là chú hay quên. Thuốc á? Thế tôi hỏi lại, anh liền trả lời: thuốc em lấy về còn gì, hôm trước em dặn anh nhắc em mỗi ngày, em quên mất rồi à? Tôi ồ một tiếng. Tôi quên mất là có nhờ anh nhắc tôi uống thuốc tránh thai. Ngồi trong xe, anh vẫn còn nhắc nhở: nhớ uống đây nhé, anh đi đây. Đợi xe anh chạy khuất rồi, tôi lại ở đây bĩu môi nhìn theo anh. Gớm, hôm nào còn bảo đẻ đi anh nuôi, bây giờ lại dặn tôi nhớ uống thuốc. Bọn đàn ông không tin được. Nam đi làm, tôi đi ra cửa hàng làm việc như bình thường. Ngó tới ngó lui vẫn chưa thấy Lệ Ánh xuất hiện. Hôm qua Lê Ánh còn bảo hôm nay họp nhưng lại không thấy đâu, nên tôi có hỏi Thi về cô ấy. Nghe Thi bảo cô ấy đi khám bệnh, khi sáng có ra cửa hàng bảo rời sang ngày mai hãy họp. Nghĩ nghĩ, biết cô ấy đi khám bệnh mà không hỏi thăm thì cũng kỳ, nên tôi có gọi hỏi xem cô ấy có sao không. Lê Ánh bảo là bệnh cũ, không có gì đáng hại nên tôi cũng yên tâm. Mà nghĩ kỹ, không biết bệnh cũ này sự thật từ đâu mà ra nhỉ. Đến chiều về, tôi lại gặp Tiết Hiểu từ trong nhà bước ra. Thấy cậu ấy, tôi có chút ngạc nhiên. Hiểu, sao cậu ở đây? Cậu đi theo anh Nam à? Thấy tôi, Tiết Hiểu cười toe toét. Em về đưa chị Ánh đi bệnh viện, anh Nam mai sẽ về. Tôi có hỏi anh cậu đâu mà cậu trả lời. Em tưởng chị nhớ anh Nam. Chị yên tâm, em về nhưng vẫn để lính lại bảo vệ anh ấy, sẽ không sứt mẻ chút nào đâu. Tôi liều nguyết cậu ấy. Cậu làm như anh cậu quan trọng lắm vậy. Mà quên nữa, Lệ Ánh sao rồi? Chị ấy không sao. Lúc em về thì chị ấy đã ngủ. Dì Hiền nói chị ấy đi khám rồi, vẫn tốt. Tôi gật gù. Ừ, như vậy là mừng. Thôi, tôi về trước đây. Cậu cũng vào trong nghỉ ngơi đi. Hay để em đưa chị về. Dù sao em cũng tiện đường mà. Ừ, cảm ơn cậu trước. Chiều hôm sau thì Nam về đến. Lúc về đến nhà, tôi thấy anh có chút uể oải không vui. Thấy anh ngã người nằm ra giường, tôi liền hỏi: anh tắm không? Em xả nước giúp anh. Nghe tôi hỏi, anh không trả lời. Anh nhìn tôi chăm chú một hồi lâu, rồi lại giang tay ôm lấy tôi vào lòng. Nằm trong vòng tay của anh, tôi cảm nhận được hơi thở của anh có chút nặng trĩu. Từ trước nay đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy anh mất khí chất đến như vậy. Không biết là có chuyện gì nữa. Anh sao vậy? Nam thở dài, giọng rất trầm. Công việc có một chút không thuận lợi, anh thấy hơi thất vọng về bản thân mình. Tôi mỉm môi, nhẹ tiếng an ủi. Anh làm tốt lắm rồi, dù có không như ý thì cũng đã cố gắng hết sức rồi mà, đúng không? Nghe lời em đi, đừng buồn nữa. Tôi không nghe anh trả lời, chỉ nghe được mấy tiếng thở dài buồn bã. Mãi một lát lâu sau, anh mới siết lấy vai tôi mà nỉ non. Sang ơi, anh xin lỗi. Xin lỗi? Sao lại xin lỗi? Tôi ngước mắt lên nhìn anh. Sao lại xin lỗi? Anh có làm gì đâu. Anh nhìn tôi thở lâu, ánh mắt đượm buồn. Anh không lo cho ba em tại ngoại được. Anh... Tôi lắc đầu, khuyên nhủ. Không phải lỗi của anh, không phải lỗi của anh đâu. Ba em sống trong đó cũng ổn lắm. Mặc dù có hơi lâu, nhưng rồi ba sẽ ra. Ông sẽ ra với bọn mình mà. Em biết anh đã làm hết sức mình rồi, đừng buồn nữa, em không muốn thấy anh buồn đâu. Anh gật gật đầu rồi lại ôm lấy tôi siết chặt. Tôi biết anh buồn, nhưng thật ra chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Hai tuần sau, đêm đến, hai chúng tôi đang nằm trong phòng thì nghe có tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi một thân trần như nhộng đang ôm lấy eo anh. Anh cũng đang ôm lấy tôi mà hôn mãnh liệt. Tư thế của bọn tôi có chút ái muội. Nghe tiếng chuông điện thoại reo, anh lẩm bẩm một tiếng. Mẹ, giờ này ai gọi? Tôi có chút không vui, ôm lấy eo anh siết không cho anh nghe điện thoại. La nữa hãy nghe. Nam mí môi cười, một lần nữa anh lại cúi xuống hôn lấy môi tôi khẽ mút mát. Nhưng chưa được bao lâu lại nghe tiếng chuông điện thoại reo lên lần nữa. Đợi anh chút. Buông người tôi ra, anh khẽ nhấc máy nghe điện thoại. Tôi nằm thẳng trên giường, cảm giác lờ lờ rất khó tả, lại suy nghĩ linh tinh, la nữa không biết sẽ hùng hổ như thế nào. Ừ, anh đến ngay, được rồi. Anh tắt máy, nhìn về phía tôi, ánh mắt anh hơi trầm xuống. À, Lê Ánh có chút chuyện, anh đến chỗ em ấy một lát. Tôi sợt mình, cảm giác trong lòng hơi khó chịu. Bây giờ hả anh, chẳng phải có hiểu ở đó sao? Nam gật đầu, giọng hơi khàn, ánh mắt sâu lại. Anh sẽ về ngay, đợi anh. Tôi mỉm môi, cảm giác chua chua dần xuất hiện. Hay lát nữa hãy đi. Anh nhìn về phía tôi, trong giọng nói nghe ra rất bất đắc dĩ. Anh về ngay mà, anh sẽ về ngay. Tim tôi thoáng thở nhanh hơn một chút, trong lồng ngực tự dưng trào lên vài cái nhoi nhoi khó tả. Cố giữ lại cho mình chút bình tĩnh, tôi mỉm môi, tỏ ra bao dung cho việc anh phải đi gặp Lê Ánh. À được, anh đi đi, có gì gọi về cho em. Anh bước xuống giường rồi tìm cái áo mở vào. Tôi vẫn nằm trên giường không nhúc nhích. Anh đi tới hôn lên trán tôi rồi thì thầm bảo đợi anh, lát anh sẽ về ngay. Tôi không nói gì ngoài mỉm cười gật đầu để cho anh không cảm thấy khó xử. Đợi anh đi rồi tôi mới dám thả lỏng cơ thể mình ra để cho mọi cảm xúc đều thể hiện rõ lên trên mặt. Tôi không khóc, chuyện này không đáng để tôi khóc, nhưng tôi tủi thân, tôi uất nghẹn. Tôi không phải người giỏi chịu đựng, nhưng trước khi bọn họ phá vỡ quy tắc của tôi thì tôi vẫn sẽ nhẫn nhịn vì tương lai của mình. Tôi biết Lê Ánh có ơn cứu mạng Nam, tôi cũng biết chồng tôi là một người trọng tình trọng nghĩa. Vì nếu không trọng tình trọng nghĩa thì anh ấy đã không vươn tay ra cứu giúp lấy ba con của tôi rồi. Nhưng cơ bản tôi cũng có trái tim, cũng biết ghen tuông khó chịu. Tôi không biết tôi có thể chịu đựng được bao lâu. Hy vọng Lê Ánh biết điểm dừng của cô ấy là ở chỗ nào. Tôi không cấm chồng tôi quan tâm đến ân nhân cứu mạng mình, nhưng quan tâm thái quá thì lại không hợp lý. Tần suất anh ấy đến gặp Lê Ánh giữa đêm càng lúc càng tăng. Lần này đã là lần thứ ba trong tuần rồi. Lê Ánh, cô đã thử sức chịu đựng của tôi sao? Nửa đêm, anh về như đúng lời hứa. Lúc anh về tôi vẫn còn thức. Nhìn anh đi lén lén nhẹ nhẹ vào trong phòng mà tôi chỉ biết nhắm mắt thở dài mấy hơi. Thật ra tôi đâu có ngủ, kể từ lúc anh đi tôi vẫn thức. Thức suy nghĩ linh tinh chứ không thể nào nhắm mắt được. Chẳng biết từ khi nào mà tôi lại khó ngủ đến như vậy. Trước kia chỉ cần đặt lưng là ngủ quên trời quên đất, còn bây giờ thì... Anh chui vào trong chăn rồi ôm lấy tôi vào lòng, cảm nhận được hơi lạnh từ cơ thể anh chuyển đến. Tôi phủ thức co người về trước. Phía sau lưng, anh vội ôm lấy tôi, giọng anh khàn khàn khẽ cất tiếng nỉ non. Anh đây, ngủ đi, ngoan. Tôi không trả lời, cứ để cho anh nghĩ là tôi đã ngủ rồi cho dễ xử. Đợi đến khi hơi thở của anh đều đặn trầm ổn, tôi mới thả người mở mắt ra nhìn anh. Anh về đúng như lời hứa, suốt cuộc thì anh cũng về. Yêu một người đàn ông nặng tình nặng nghĩa, thật là khổ mà. Sáng hôm sau, canh giờ nghỉ trưa, tôi liền đi vào trong thăm Lê Ánh. Lúc tôi vào, cô ấy đang tập yoga gần cửa sổ. Thấy tôi, cô ấy khẽ mỉm cười, giọng rất dịu dàng. Sang, cô tìm tôi à? Tôi ngồi xuống ghế, gật đầu. Ừ, tôi nghe anh Nam nói cô bệnh, bây giờ cô đã khỏe chưa? Lê Ánh đi đến chỗ tôi, cô ấy ra cho tôi ly nước, cũng tự ra cho cô ấy một ly. Tôi khỏe rồi, cảm ơn cô đã quan tâm. Tôi khẽ cười, lời nói cũng khá là dễ chịu. Phải là mừng rồi, nghe anh Nam kể tôi cũng lo lắng cho cô lắm. Mà có chuyện này tôi hơi tò mò chút, Cô bị bệnh tim là bẩm sinh hả? Cô ấy lắc đầu, cử chỉ dịu dàng khuôn phép. Không, tôi bị tim là do lần đó cứu hai nam. Chuyện này cô không biết à? À, tôi không biết. Tôi chỉ biết cô từng cứu anh ấy thôi. Sau này nếu cô có mệt trong người, cô cứ gọi cho tôi. Tôi với cô cũng là phụ nữ, có chuyện gì cũng dễ nói với nhau hơn. Lệ Ánh nhìn tôi, trên môi đột nhiên nở nụ cười trào phúng. Sang, cô đang sợ tôi à? Cô sợ anh Nam gần với tôi quá thì anh ấy sẽ bỏ cô sao? Tôi có chút giữ người. Trong một cái chớp mắt, tôi dường như cảm nhận được Lệ Ánh rất khác. Chấn chỉnh lại tinh thần, tôi cười trừ. Cô nghĩ nhiều rồi, tôi không hề có ý nghĩ như vậy. Thật không? Tôi cảm thấy cô đang rất sợ hãi. Tôi với anh Nam dù sao cũng đã trải qua 5 năm tình nghĩa. Chưa kể tôi còn là ân nhân cứu mạng anh ấy. Cô biết đấy, việc tôi giành lại anh Nam chỉ là việc đơn giản. Có điều tôi không thích. Lệ Ánh chưa nói dứt câu, tôi đã cười nhạt đưa tay ngăn lại. Khoan khoan, cô nghĩ mình hơi cao siêu đấy, Lệ Ánh. Tôi đó giờ luôn nghĩ cô là một cô gái thông minh và hiểu chuyện. Xem ra tôi hiểu nhầm về cô rồi. Lệ Ánh phá lên cười, ánh mắt dịu dàng được thay bằng vẻ gian xảo, giọng điệu thì đanh thép. Cô hiểu nhầm về tôi thì thế nào? Cô cũng không thể nói cho anh Nam biết là tôi như thế này như thế kia. Mà giả dụ cô có nói thì anh Nam cũng chưa chắc sẽ tin đâu. Tôi ở bên cạnh anh ấy 5 năm, chịu đựng bao nhiêu thứ thì cớ gì tôi lại để cô giành lấy hạnh phúc đáng lý là của tôi. Tôi bật cười, coi như là nhìn rõ được bộ mặt thật của Lệ Ánh. Ồ, ra vậy, ra là cô trước giờ đóng kịch trước mặt tôi. Cũng bình thường thôi, có điều tôi đánh giá cô hơi thấp rồi. Cô xem ra cũng là cao thủ đấy. Tôi cho rằng anh Nam chỉ có hứng thú nhất thời với cô thôi, không nghĩ là anh ấy lại yêu cô thật. Lần này lại nhỏ công tôi rồi đây. Nhưng cô yên tâm, kiểu gì thì người ôm hôn cô mỗi tối cũng sẽ thuộc về tôi mà thôi. Ha ha. Nhìn Lệ Ánh cười đắc chí mà tôi thấy khinh bỉ vô cùng. Hóa ra trước đây toàn là giả vờ, đúng là cáo giả hai mặt. Chắc là nhìn tôi và Nam hạnh phúc với nhau nên cô ta ghen không nhịn nổi nữa mà giở trò tiểu nhân bỉ ổi chứ gì. Khiếp thật. Tôi đứng bật dậy, ý tứ chán ghét. Vậy mời cô, tôi đây không thích tranh giành. Anh Nam lại không phải là vật gì đó để cô giành lấy. Cô nghĩ kỹ một chút xem. Cô ở bên anh ấy 5 năm mà vẫn để một con ớt ơ như tôi chạy đến cướp lấy. Chả là cô tức đến chảo máu hỉ. Chỉ giỏi vỗ ngực xưng tên thế thôi hả, Lệ Ánh? Lệ Ánh tức giận, cô ấy cau có nhìn tôi. Sáng, đừng để cái miệng hại cái thân. Tôi phủi phủi mông mấy cái, cười đều. Tôi cần cô dạy những chuyện dư thừa đó hả? Mà dù sao cũng cảm ơn cô. Cảm ơn cô vì không đóng kịch yếu đuối, giả mù xa mưa nữa. Cô tự mình xé rách ra mặt ra như thế thì tôi lại càng khỏe. Nghĩ cũng buồn cười. Cô thế mà vẫn sống nhan răng đến giờ lại không bị trời đánh. Nể thật. Cô... Tôi phỉ cười, nhìn gương mặt cao có giận dữ của Lệ Ánh tôi càng thích. Nhưng giây trước còn giận dữ, giây sau cô ấy đã sụ mặt thành hiền lành đoan trang, khiến tôi cảm thấy có chút lạ. Đang còn không hiểu chuyện gì xảy ra, lại thấy cô ấy tự mình lấy ly nước trên bàn, hơn ướt hết cả mặt. Nước ướt đẫm mặt cô ấy rồi chảy dài xuống dưới cổ, ngực. Giọng nhỏ nhẹ như pha chút sợ hãi của Lệ Ánh cất lên. Sang, tôi sẽ không gọi cho anh Nam nữa. Không gọi cho anh Nam nữa là ý... Nhào nhào mắt, tôi cảm thấy chắc chắn là có chuyện chẳng lành. Khẽ cười lại là diễn kịch chứ gì. Chờ đợi cô ấy nói câu tiếp theo, tôi đã nhanh chóng đi đến gần cô ấy, giọng điệu hoảng hốt gấp gáp. Trời ơi, Ánh, sao cô bất cẩn vậy? Uống từ từ thôi, ướt hết cả mặt rồi này. Để tôi tìm khăn giấy cho cô. Tôi vừa nói vừa giả vờ tìm khăn giấy như đúng rồi. Tôi biết sau lưng tôi có người, chắc chắn là có người. Vừa loay hoay tôi vừa nói. Tôi nói rồi, chuyện cô bệnh cô gọi cho anh Nam là bình thường. Có cái gì mà cô cứ ngại ngùng các kiểu. Yên tâm đi, con người tôi như khúc gỗ vậy, chẳng nghĩ lung tung gì đâu. Khăn giấy để ở đâu nhỉ? Tôi không thấy. Lệ Ánh trố mắt ra nhìn tôi. Tôi chỉ cười nhếch môi một cái, chứ cũng không tỏ thêm thái độ gì. Phía sau có tiếng bước chân đi đến, kèm theo đó là giọng nói trầm trầm quen thuộc. Ánh, em làm sao mà bất cẩn vậy? biết ngay là nam, biết ngay là anh ấy đang ở sau lưng tôi mà. Tôi quay người lại nhìn, môi có chút mím lại, ánh nhìn cũng sụp xuống. Anh mới đến hả? Nam nhìn tôi, anh đi đến chỗ tôi, cũng sẵn tay đưa cho lấy ánh khăn giấy, giọng anh nhàn nhạt. Ừ, anh vừa đến, ánh, em lau đi. Lệ Ánh nhận lấy khăn giấy từ tay anh, cô ấy gật đầu lí nhí, bộ dáng ủy khuất đáng thương lắm. Dạ. Quay sang tôi, anh khẽ hỏi, ăn cơm chưa? Tôi lắc đầu, vẫn chưa, em phải thăm Lệ Ánh nên vẫn chưa ăn. Khẽ phui tao tôi, anh nói, ừ, anh đưa em đi ăn, em muốn ăn gì? Tôi mỉm cười, nhưng khi còn chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng Lệ Ánh ỉu xỉu vang lên. Anh. Tôi quay sang nhìn, thấy Lệ Ánh loạn choạng muốn ngã. Cả tôi và Nam đều đi đến đỡ lấy cô ấy. Lệ Ánh không phịn lấy tôi, mà chỉ níu vào tay Nam rồi ôm lấy chặt. Cô ta nỉ non. Nam, em mệt quá. Có sao không? Có cần anh và Sang đưa em đến bệnh viện không? Lệ Ánh lắc đầu, trong giọng nói nghe rất mệt mỏi. Không cần đâu anh đưa em vào trong phòng là được rồi. Anh đưa Sang đi, đi ăn đi. Được, anh đưa em vào phòng. Nam bồng Lệ Ánh trên tay, gương mặt anh nghiêm nghị nhìn tôi, giọng cũng hơi gấp. Đợi anh chút, anh đưa em ấy vào trong nằm nghỉ, rồi anh ra. Tôi mím môi gật đầu, mặc dù trong lòng rất không vui, nhưng vẫn để cho anh bồng Lệ Ánh vào trong phòng. Ừ, anh đưa cô ấy vào trong đi. Nhìn cái cảnh chồng mình bồng người phụ nữ khác trên tay mà mình không nói gì được, cảm giác rất là khó chịu. Lúc Nam bồng Lệ Ánh vào trong, cô ta có cái lúc Nam không để ý mà nhếch môi nhìn về phía tôi cười đều. Tôi giận lắm nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn để cô ta không hả hê thích thú. Nhìn về phía Lệ Ánh, tôi cười đều một cái trả lại cô ta, kẻ theo nụ cười gian manh là bàn giơ ngón tay giữa lên trả đũa. Đùa, cô ta nghĩ cô ta chọc tức được tôi à, còn non lắm ánh à. Lúc Nam đi ra ngoài thì đã là chuyện của 5 phút sau. Nhìn thấy tôi đang ngồi, anh liền đi nhanh đến chỗ tôi, đưa tay nắm lấy tay tôi. Anh khẽ nói, đi, anh đưa em đi ăn, em đói rồi phải không? Tôi khẩn khẩn, đồng thời cũng xoa xoa cái bụng. Em đói rồi, rất đói luôn ấy. Anh nhìn tôi cười, nụ cười sủng nịnh. Vậy đứng dậy đi cô nương, tôi đưa cô nương đi ăn, ăn nhiều cho mau lớn. Tôi cười tuét tuét, gật đầu táp lự. Nam đưa tôi đến một quán ăn trưa rất ngon. Ăn no một bụng lại đưa tôi về lại cửa hàng. Ngồi trên xe, tôi mới hỏi anh về chuyện của Lệ Ánh. Anh này, Lệ Ánh dạo này sức khỏe không tốt, có nên đưa cô ấy đi bệnh viện tốt hơn để điều trị không? Nghe tôi hỏi đến Lệ Ánh, chân mày anh hơi cau lại. Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng mà em ấy lại không chịu. Anh cũng hết cách, cứ chiều theo em ấy là được. Em chỉ sợ bệnh của cô ấy nặng hơn, với lại... Dừng một lát, tôi ngập ngừng nói tiếp. Với lại, em không thích anh cứ đi nửa đêm như thế. Chuyện Lệ Ánh thích anh cũng không phải là em không biết. Nghe tôi nói như thế, giọng anh cũng trầm xuống. Sang, anh với Lệ Ánh không có gì, em phải tin anh. Tôi nhìn anh, môi hơi mím lại. Tất nhiên em tin anh, nhưng lửa gần rơm thì lâu ngày sợ là sẽ bén. Nếu anh thích cô ấy, anh cứ nói. Em sẽ không cản trở hai người, cái này em nói thật. Anh nhìn tôi, gương mặt anh ửng đỏ, không biết vì sao, mắt mở to, giọng cũng cao hơn một bậc. Sang, em nói linh tinh cái gì vậy? Mấy ngày qua là Lệ Ánh bệnh, nên anh mới phải tới xem em ấy thế nào. Chưa kể anh, à mà thôi, nếu em không tin anh cũng không còn cách nào khác. Nhưng anh thề là anh không có gì với em ấy hết. Người anh yêu là em. Người anh muốn sống chung cả đời cũng chỉ có mình em. Nhìn vẻ gâu gáp lo lắng trên mặt anh, bất chợt tôi thấy bản thân mình có chút quá đáng. Anh là một người có chừng mực, đáng lý tôi không nên nói với anh những lời như thế. Nắm lấy tay anh, tôi khẽ lên tiếng. Em hiểu rồi, em tin anh mà. Chỉ là em hơi ghen khi thấy anh và cô ấy thân mật quá mức. Tôi thấy anh thở phào một hơi, bàn tay cũng siết lấy tay tôi rất chặt, môi anh khẽ nở nụ cười. Anh biết, anh nhất định sẽ không để cho em khó xử, em tin anh. Tôi khởi đầu, thật ra thì tôi luôn tin anh, chỉ là tôi có chút không tin tôi mà thôi. Xe chạy đến gần cửa hàng, lúc tôi còn đang hì hoáy nhắn tin cho con Vi thì lại nghe Nam cất tiếng hỏi: "Sang, khi nãy em hất ly nước vào mặt Ánh à?" Tôi sững tay, trong lòng có chút buồn bực. Lời Ánh nói với anh như thế? À không, anh chỉ buột miệng hỏi như vậy thôi. Tôi cười nhạt: "Anh không tin em." Nam có chút gấp gáp, anh nhanh chóng trả lời: "Không, anh không có ý đó, anh chỉ tò mò nên hỏi thôi." Tôi xoay người sang nhìn anh, tôi thật sự không vui, nói rõ ràng một lần cho anh rõ. Nếu anh tin em hoàn toàn thì anh đã không hỏi, anh hỏi tức là anh có nghi ngờ. Nếu em nói là tự lấy Ánh hơn nước vào mặt mình thì anh có tin em không? Nam nhìn tôi, sự phân vân hiện rõ lên trong mắt anh ấy. Chuyện này anh... Tôi cười, nụ cười rất nhẹ. Em biết là anh không tin, em cũng biết là anh cũng không tin em làm thế với Lệ Ánh. Nhưng thả là anh không hỏi, còn đã hỏi thì nó lại trở thành một chuyện khác. Cơ bản là anh đang phân vân đúng không? Nếu anh đã phân vân thì em đính chính một lần cho anh rõ. Xe dừng trước cửa hàng, tôi quay người nhìn thẳng vào mắt anh rồi cao ngạo cất tiếng. Thứ nhất, em không làm vậy với Lệ Ánh. Em không ngu đến mức làm trò mèo để ức hiếp ân nhân cứu mạng anh. Thứ hai, Lệ Ánh cũng chẳng hiền lành để cho em muốn làm gì cô ấy thì làm. Thứ ba, anh tin thì tin mà không tin cũng phải tin vì sự thật là như thế. Có không tin thì là do anh chứ không phải do em. Hết. Anh nhìn tôi thật lâu, ánh mắt anh đi qua quá nhiều cung bậc cảm xúc. Không để anh lên tiếng, tôi đã tiếp tục nói. Em không trách anh đâu. Đứng dưới góc độ của anh thì việc phân vân là chuyện bình thường. Trách là trách tình yêu của mình chưa đủ lớn để lướt qua những chuyện như thế này. Nhưng anh có tưởng nghĩ đến chuyện nên để Lệ Ánh tự lo cho mình chưa? Hay anh có nghĩ đến em và con của chúng ta sau này sẽ thế nào khi thể ba của nó luôn quan tâm thái quá đến người phụ nữ khác không? Nói đến đây, cảm xúc lại dâng lên trong lòng tôi. Mở cửa xe, tôi cố ngăn sự chua xót trong lòng mỉ lại. Quay người nhìn anh, tôi nói với anh thế này. Nam, anh tin Lệ Ánh nhiều hơn em à? Anh tin cô ấy chưa một lần nghi ngờ gì sao? Nói rồi, tôi không để anh trả lời, liền quay người đi vào trong. Tôi biết là anh sẽ suy nghĩ về câu hỏi của tôi chắc chắn là như thế. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của anh khi nghe tôi hỏi, tôi tin là anh sẽ bắt đầu có những nghi ngờ về Lệ Ánh của riêng mình. Khẽ thở dài, tôi không còn cách nào khác ngoài ép bản thân anh phải lựa chọn giữa tôi và Lệ Ánh. Tôi biết Nam không dễ dàng gì bỏ mặc cô gái đã cứu mạng mình, nhưng có chắc đúng là cô ấy hay không, hay lại là nuôi ong tay áo. Lần này tôi sẽ đấu tranh một chút, đấu tranh vì tình yêu của mình. Tôi không trách Nam, thực sự không trách anh ấy vì sao lại nghi ngờ tôi. Nếu anh ấy không nghi ngờ thì tôi lại cảm thấy tình yêu này không thật. Nhìn lên trời cao, tôi khẽ thở dài một hơi. Lúc nhìn thẳng trước mặt thì ánh mắt lại nghiêm nghị hơn một chút. Trong lòng cũng bắt đầu suy tính vài chuyện cho riêng mình. Mỉ môi, tôi cười nhạt nói thầm chỉ mình tôi nghe. Lệ Ánh, để xem cô thắng hay tôi thắng. Buổi chiều đi làm về, tôi và anh vẫn nói chuyện với nhau như bình thường. Lớn rồi, có gì thì nói ra cho nhau hiểu, chứ không phải nói xong lại rồi giận dỗi nhau. Với lại, tôi đang đầu não với Lệ Ánh nên không ngu dại gì mà giận dỗi Nam lúc này. Có giận thì để từ từ gom lại giận luôn một thể. Mấy ngày sau, vẫn luôn trong trạng thái vui vẻ như thế. Sáng anh đưa tôi đi làm, trưa đón đi ăn, tối đến lại ôm nhau ngủ hoặc là vận động thể thao một chút. Có mấy đêm Lệ Ánh gọi đến bảo là mệt, nhưng anh không đi. Thấy anh không đi, tôi lại giả vờ hiền lành, bảo anh gọi bác sĩ đến xem cho Lệ Ánh. Kết quả bác sĩ bảo Lệ Ánh không sao, tìm tiếc gì đó vẫn ổn. Sau lời đó, cô ta không dám gọi Nam đề nữa, vì thực chất có mệt tim gì đâu, chỉ là cô ta đang muốn tranh đàn ông với tôi mà thôi. Còn về phía Nam, tôi thấy anh vẫn bình thường với Lệ Ánh. Thật ra thì tôi cũng không hy vọng anh một phát xuất tình với Ánh. Dù sao cô ấy cũng cứu mạng anh thì lại quá trọng tình nghĩa. Nhưng kể từ sau hôm tôi hỏi anh câu ấy, tôi cảm nhận được anh có chút động tĩnh suy xét lại về Lê Ánh. Cụ thể là anh làm gì thì tôi không biết, nhưng trên sức truyền anh không nửa đêm đi tìm cô ấy thì tôi đã thấy là có tiến triển mới rồi. Chỉ có điều, hình như giữa anh và Lê Ánh có chuyện gì đó hơi bí mật. Tôi thấy thái độ của anh hơi lạ. Mà Lê Ánh coi như cũng nhạy bén. Sau lần Nam kêu bác sĩ tới nhà khám cho cô ấy, cô ấy tạm thời yên tĩnh không làm phiền đến vợ chồng tôi nữa. Nhưng không biết là cô ta sẽ giở trò gì tiếp theo, vì trong một cơn bão thì mặt sóng thường rất là yên tĩnh mà. Tối hôm nay, Nam đi công việc với tên Hiểu về trễ. Tôi ngồi trong phòng có chút chán nên vừa thoa kem vừa gọi Zalo nói chuyện với con Vi. Con Lệ óng ánh, nó cứ như con ma ấy mày. Biết được nó từng phẫu thuật thẩm mỹ thôi, chứ tao lại không điều tra được gì thêm. Tao nghĩ tới mà thấy tức. Tôi cau mày, thoa một chút kem dưỡng lên mặt. Thật là không tìm ra được gì luôn hả? Con Vi vừa hút xì xoạt mì tôm, nó vừa gật gật. Ừ, nhưng mày yên tâm, kiểu gì thì lươn lẹo cũng về với lẹo mắt. Con đấy đã có cái chốt thì tao nhất định sẽ tìm được sơ hở của nó. Xem ra hơi lâu, để tao nhờ cậu Hiểu điều tra thêm. Còn Vi nhìn tôi, nó mở tròn xoe mắt, hỏi Hiểu là ai? Là đàn em của chồng tao, tao tin tưởng nó được. Ừ, thì thế đi, nhưng âm thầm thôi nhá. Con óng ánh kia hơi bị tinh vi đấy. Tôi gật đầu, giọng nghiêm túc. Ừ, nó lừa được chồng tao từng ấy năm thì đã không đơn giản. Mày chưa thấy cái mặt thảo mai của nó đâu, éo khác gì con xinh, con giật bổ mày cả. Còn Vi trợn tròn mắt. Thật? Ờ, mấy con thiếu hết đây thì con nào chả giống nhau. Mày thấy mặt nó thì chỉ muốn táng cho mấy cái bõ tức. Giọng con Vi gằn lên. Mẹ, mày để đấy, đợi tao về tao hốt nó cho mày xem. Ừ, chuẩn chuẩn, nhưng mà mày về đây à, không trốn anh trai nữa à? Nghe tôi nhắc đến anh trai, độ hung hăng của con Vi giảm dần. Nó rút người về sau, mắt mơ màng thỏ ngọc. Ừ thì thôi, để sau hãy nói. Nhưng anh ấy có gọi cho mày không? Không, anh trai thiên lôi của mày thì gọi tao làm gì? Sao, thế nào rồi? Anh em kiểu gì cứ như bổ bịch yêu nhau ấy. Mày trốn, anh mày tìm. Mày về thì anh mày lại mất tích. Định đóng phim ngôn tình lâm ly bi đát à? Tôi vừa nói vừa vặn nắp lấy một viên thuốc ngửa thai ra uống. Thế còn Vi không trả lời, tôi cũng không hỏi tiếp. Ê này, mày uống cái gì đấy? Nghe nó hỏi, tôi cười khinh. Mày nhìn mà không biết hả? Của bác Đào kê cho tao đấy. Học y dược như mày mà nhìn không biết là thuốc ngửa thai. Tiếng con Vi gào lên trong điện thoại. Học y một bữa học, 10 bữa nghỉ như tao thì biết được gì nhiều đâu mà. Mày cứ xoáy nhau thế hả con rời kia? Nhưng mà cái viên mày cầm kia có phải viên thuốc tránh thai hàng ngày đâu. Tôi liếc mắt dì sát cái viên thuốc vào trong màn hình. Có thần kinh, thuốc trong lọ thuốc tránh thai, không phải thuốc tránh thai thì là thuốc bổ não à? Ơ, cái con này. Còn Vi lườm tôi phải phát, nó đứng dậy đi đến đằng sau lấy một lọ thuốc giống y hệt lọ thuốc tôi đang cầm. Nó mở nắp lọ thuốc lấy ra một viên rồi cười đều nói với tôi. Thưa mẹ của con, đây mới chính là thuốc ngửa thai nhé, mẹ trẻ ơi. Con từng làm ở phòng khám của dì Đào thì con không biết hả mẹ? Bố con dở hơi, mày uống cái éo gì đấy? Tôi nhìn viên thuốc, công nhận khác xa với viên thuốc tôi đang cầm trên tay thật. Lý nào cùng một lọ, cùng một phòng khám đưa ra, cùng một bác sĩ kê thuốc, lại có hai loại thuốc khác nhau. Ơ, nhưng Vi, mày không chồng, không người yêu, thì uống thuốc tránh thai làm gì? Nhìn cái mặt ngẩn tỏ te của nó trong điện thoại, tôi lại thấy buồn cười. Còn Vi nó bỏ qua câu hỏi của tôi, một lần nữa nó lại cong môi lên gào ầm trong điện thoại. Chuyện đó có quan trọng đâu con này, cái lọ thuốc của mày mới là chuyện quan trọng đấy. Tôi cũng có chút không hiểu. Ừ, tao cũng thế hả, nhưng có khi nào loại tao uống là loại mới không mày, kiểu như nó cải tiến ấy. Không đâu, nếu ra loại khác thì mẫu mã lọ chai cũng phải khác. Ai lấy thuốc này cho mày hay là mày lấy? Tôi ngẫm nghĩ một chút mới trả lời. Tao nhờ Nam ghé ngang lấy cho tao. Còn Vì hi mắt nhìn về phía tôi, nó hất mặt lên bảo. Chủ cái viên thuốc qua cho tao, tao tìm hiểu giúp mày. Ừ, tắt máy đi, tao chụp. Vẫn là tiếng con Vì hét lên. Nhanh đấy con kia, chụp nét vào. Ok rồi mà. Tôi tắt máy rồi đổ hết thuốc trong lọ ra bàn, chụp một tấm ảnh bằng camera thường thật là sang nét, sau đó gửi cho con Phi để nó điều tra. Cái con bạn của tôi nó có máu thám tử, cái gì nó cũng điều tra được, tài lắm. Nghĩ cũng lạ, sao thuốc của tôi lại khác thuốc của con Phi nhỉ? Trong vòng chưa đầy 5 phút, con Phi đã gửi kết quả điều tra cho tôi. Nó bảo thuốc của tôi là thuốc bổ, loại thuốc uống tiền mang thai, dù cho cơ thể đủ chất để có một thai kỳ khỏe mạnh. Tôi đọc tin nhắn mà cảm thấy ngơ ngác toàn phần. Rõ ràng trên lọ đề là thuốc tránh thai, thế mà trong lọ lại là thuốc bổ. Nhớ lại lần đó là tôi nhờ Nam đi lấy thuốc giúp. Thôi đúng rồi, chắc chắn là anh ấy đổi thuốc của tôi, chắc chắn là như thế. Thảo nào, anh ấy cứ luôn miệng dặn dò tôi phải uống thuốc đúng giờ. Có hôm còn lấy thuốc cho tôi uống, sợ tôi lười. Mẹ, anh lừa lẹo quá rồi đấy, Nam ạ. Chiều hôm sau, tôi đi làm về, sẵn tiện ghé lấy thuốc khác. Ngồi nhìn lọ thuốc ngửa thai trong tay, tôi cứ phân vân không biết là có nên uống hay không. Hơn tháng qua tôi không biết nên ngày nào cũng uống. Chuyện quan hệ vợ chồng lại vô cùng đều đặn. Bây giờ uống thuốc ngửa thai vào, ngộ nhỡ. Tôi thật tình không muốn có con lúc này. Chuyện của ba tôi, rồi cả chuyện của Lê Ánh, chưa chuyện nào ra hồn cả. Nhưng nếu con đến, tôi lại không nỡ để con có tổn hại gì. Ai, Nam ơi là Nam, điền mất thôi. Thở dài một lát, tôi lại cất lọ thuốc vào trong ngăn tủ. Thôi thì để xem tháng này thế nào, rồi mới tính tới chuyện uống hay không uống. Nam có gọi điện bảo tôi là hôm nay anh về trễ, anh có chút việc bên ngoài chưa xong. Anh bảo tôi cứ ngủ trước, đừng chờ anh làm gì. Tôi cũng vốn định là đi ngủ, nhưng nửa đêm lại nhận được tin nhắn của Lê Ánh. Cô ta bảo tôi đến nhà cô ta gấp. Cô ta có chuyện muốn nói với tôi. Nghĩ một lát, tôi mới đứng dậy khoác áo đi ra ngoài. Bắt taxi đến nhà ở cửa hàng. Tôi cũng muốn xem thử xem Lê Ánh sẽ nói cái gì với tôi. Vừa bước xuống taxi, tôi đã nhìn thấy xe của chồng tôi đậu phía trước. Cách anh đậu xe kiểu này chắc chắn là muốn ghé ngang một chút rồi đi, chứ không phải ghé ở lại lâu. Vì tôi hiểu tiếng Anh, anh nhìn vậy chứ là một người kỷ cương và nghiêm túc trong mọi việc. Đến cả việc để xe thế nào, anh cũng suy tính một cách thuận lợi để ít mất thời gian nhất. So giữa việc sợ mất xe và sợ mất thời gian, chắc chắn chồng tôi sẽ nghiêng về sợ mất thời gian nhiều hơn. Còn về xe, đố bố con thằng nào xáo trộn của chồng tôi. Tôi đứng lại nhìn một chút, xe anh ở đây, tức là anh đang ở trong kia. Lệ Ánh kêu tôi đến đây vào giờ này, chắc chắn là có bài trò. Cười nhếch môi một cái, tôi kéo áo khoác lên cao. Trời đã lạnh, cô ta không ngoan ngoãn đi ngủ để cho thông minh thêm, lại còn bày lắm trò lắm mối. Tôi lẩm bẩm trong miệng, người cũng khẽ run vì lạnh. Xét chuyện, nhà bao việc. Cửa không khóa, tôi có thể dễ dàng đi vào trong không một ai ngăn cản, cứ như có người để sẵn cửa cho tôi vào vậy. Bước vào phòng khách, tôi đã nghe được tiếng của Lê Ánh. Giọng cô ấy ngát khúc, sầu hai. Nam, em yêu anh. Tôi khẽ cười lạnh, dù biết đây là một cái bẫy, nhưng cũng khiến bản thân tôi đủ nhức nhối khó chịu. Bơi thêm vài bước nữa vào trong, tim tôi đột nhiên như treo lơ lửng trên trời. Trước mắt tôi, Lệ Ánh đang hôn môi Nam, cô ấy nhỏ nhắn đứng gọn trong người anh. Chân nhón, gót chân trắng hồng, một nam tuấn mỹ, một nữ yếu thảo, đúng là đẹp động lòng người mà. Tay tôi phủ thức nắm trải lại, bơi chân cũng nhẹ hơn một chút. Tôi không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt chồng tôi là như thế nào. Nhưng tôi đoán chắc là anh cũng sửng sốt lắm. Nhìn bàn tay anh co lại, sống lưng thẳng đơ không dám cuộc cựa như thế là đủ hiểu. Chỉ có điều, sao anh không đẩy con Lệ Ong Ánh kia ra? Tôi hít một hơi, sắp xếp thật nhanh tất cả dữ liệu trong đầu mình lại một lần nữa. Bẫy. Đây rõ ràng là một cái bẫy của Lê Ánh. Cô ta muốn lập kế chia cắt chứ gì? Ok, kế thì kế. Bà đây đang muốn tương kế tự kế với mải đây. Tiêu SD à? Tôi tập trung nhìn về phía trước, không đợi Nam đẩy cô ta ra. Tôi liền hét lên một tiếng, rồi xông tới như tên bắn. Dừng lại ngay. Sau tiếng hét của tôi, cả Nam và Lê Ánh đều như hoảng hồn. Chính tay Nam đẩy Lê Ánh ra xa. Tôi còn nhìn thấy rõ vẻ hoảng hốt lo sợ trên gương mặt của anh. Tôi nói thầm trong lòng. Nam, anh cũng giỏi thật đấy. Đứng trước mặt bọn họ, tôi vừa run rẩy chỉ tay nói lắp bắp. Hai người, các người. Lệ Ánh hốc mắt đỏ ửng, cô ta nhào đến nắm lấy tay tôi, nói trong hoảng loạn. Sang, không phải như cô thấy đâu, không phải đâu. Tôi giảng tay ra khỏi tay Lệ Ánh, cảm xúc cũng dâng lên cao vút. Không phải, không phải thì là thế nào? Lệ Ánh ngập ngừng, mà cô ấy khẽ liếc sang Nam có chút tỉnh tứ. Cô ta càng nhìn tôi lại càng điên tiết gào lên. Ồ, còn nhìn nhau được à? An Phụng cũng không biết chùi mép sao? Hai người có còn là người không? Có còn liêu sỉ của một con người không? Lệ Ánh lắc đầu khóc lóc, để phía Nam kéo lấy tay tôi. Giọng anh cũng ngập ngừng. Sang, em tin anh không? Tin anh được không? Tôi khẽ cười, nụ cười thê lương. Tin, anh giữa đêm bỏ tôi ở nhà rồi chạy tới đây hôn người đàn bà khác mà muốn tôi tin. Tin anh cái gì? Tin anh và con hồ ly này chưa lên giường với nhau à? Anh chó má thật đó Nam. Nam mỉ môi, anh không giận nhưng lại không nói được cái gì. Mẹ, nói cái gì nữa? Anh cũng đứng cho người ta hôn còn gì. Anh sai rồi Sang, anh sai rồi. Tôi cười nhạt. Tức là anh nhận. Ừ, anh. Bốp. Tôi phùng tay tát vào mặt anh một cái. Tát không mạnh nhưng cũng không tính là nhẹ. Anh sướng mắt lên nhìn tôi. Ánh mắt anh đầy sự xa xa. Đã diễn phải diễn cho thật. Tôi còn nhào đến đấm vào ngực anh mấy cái rất mạnh. Tôi gào trong nước mắt. Anh đau không? Anh bị tôi đánh có đau không? Anh đứng im cho tôi đánh. Không phản kháng cũng không ngăn tôi lại. Tôi vẫn đánh, vẫn khóc đến thê lương. Anh là đồ khốn, anh lừa dối tôi, anh coi tôi là đồ chơi của anh à? Lệ Ánh thấy tôi đánh Nam, cô ta liền nhào đến ngăn tôi lại. Sang, cô giận thì đánh tôi đi, anh ấy không có lỗi, là tôi hôn anh ấy mà. Như đúng theo kế hoạch của tôi, Lệ Ánh đã mắc bẫy. Nghe cô ta nói, tôi liền dừng tay không đánh chồng tôi nữa, chuyển đối tượng. Tôi phun tay dùng hết sức tát vào má Lệ Ánh một cái rõ mạnh. Chát! Tiếng tát giòn tan vang lên trong căn nhà rộng lớn. Lệ Ánh hoảng hồn nhìn về phía tôi, mặt cô ta đỏ ửng, giọng ngắt quãng. Cô... Không đợi cô ta nói thêm, tôi lại giơ tay thật cao tát thêm một cái nữa vào má bên kia. Mẹ! Sao mặt cô ta giải thật, đánh thế mà đau tay tôi quá đây này. Lệ Ánh bị đánh cái nữa, cô ta dường như không chịu được, liền loạn choạng ngã xuống. Vừa hay Nam cũng đi đến đỡ lấy cô ta. Anh nhìn tôi, chân mày anh cau thật chặt. Sáng, em làm cái trò gì vậy? Tôi cười, nụ cười trào phúng. Anh đau lòng sao? Anh đau lòng cho hổ ly tinh sao? Nam đỡ lấy anh đứng dậy, anh đi đến giữ lấy vai tôi. Em bình tĩnh lại đã, đừng làm mọi chuyện rối lên nữa. Lệ Ánh, em ấy không cố ý hôn anh đâu. Không phải như em thấy đâu. Lệ Ánh cũng chen vào giải thích. Sang, cô đánh tôi không dám trách cô một câu nào đâu. Nhưng mà anh Nam, anh ấy không làm gì có lỗi với cô hết. Là tôi tự ý hôn anh ấy, là tôi. Tôi gạt tay Nam ra, tôi chỉ thẳng vào mặt Lệ Ánh hỏi thật lớn. Là cô muốn cướp chồng tôi, đúng không? Lệ Ánh lắc đầu, nước mắt rơi xuống không ngừng. Không, tôi không muốn cướp chồng cô, nhưng tôi yêu anh ấy, rất yêu. Mẹ, lại còn rất yêu nữa cơ đấy. Tôi không nói thêm gì, liền nhào đến tủm tóc con Lệ Óng Ánh mà ghì xuống. Tay tôi cũng linh hoạt và chăn chát mê cái vào mặt ả ta. Tôi vả rất mạnh, và ở đâu là đã ửng mặt lên ở đấy. Lệ Ánh chắc chắn là không dám đánh lại tôi đâu. Cô ta mà đánh tôi thì khác gì hỏng hết kế hoạch của cô ta cơ chứ. Ha ha, mày nát mặt với ta rồi, Ánh hả? Sang, tôi xin cô mà. Ả ta khóc xin tỏ ra là đáng thương cam chịu, vậy mà lại dùng móng tay bấu vào da thịt tôi đến chảy máu. Mẹ nó, con khốn này. Tôi vừa đánh vừa hé lên. Cô nói cô yêu chồng tôi, biết chồng tôi có vợ vẫn còn yêu. Cô có khác gì con phỏ không? Có khác gì con đĩ ngoài đường không? Nam thấy tôi đánh liền chạy tới ngăn tôi lại. Anh kéo tôi lần đầu không được, lần hai dùng sức kéo tôi thật mạnh, tôi mới chịu buông tóc Lệ Ánh ra. Đáng lý với sức của anh thì tôi sẽ không sao, nhưng vì đang diễn nên tôi vỡ văng ra rồi ngã xuống đất đập mặt vào sàn nhà bóng loáng. Nam định là đỡ Lệ Ánh dậy Nhưng nghe tiếng tôi rên lên kêu đau, anh liền buông tay cô ta ra để chạy đến đỡ lấy tôi. Ôm tôi đứng dậy, anh lo lắng cực độ hỏi han: Sang, em có sao không? Có đau không hả? Có đau không? Tôi mếu máo vừa khóc vừa trách. Anh đẩy tôi, anh vì bảo vệ bồ nhí của anh mà anh để tôi ngã sập mặt xuống đất. Anh buông tôi ra, anh buông tôi ra, để tôi về nhà, buông ra. Tôi vừa nói vừa vùng vằng đòi đi. Anh phải kéo tôi lại mấy lần mới được. Đi đâu? Em đi đâu? Đứng yên anh xem em có bị chảy máu ở đâu không? Anh không cố ý đẩy em, anh làm sao nỡ để em ngã? Tôi lại khóc. Tôi ngã sập mặt mà anh còn nói hả? Nam lòng ngóng nhìn tôi, anh khó xử trả lời. Anh chỉ muốn em đừng đánh lệ anh nữa thôi mà. Tôi đánh cô ấy, anh đau lòng không? Anh... Nhìn nét đau úng của anh, tôi đau lòng thật sự, cười một cái như mò hết tông can ra mà nói. Anh đau lòng cô ấy, vậy còn tôi thì sao? Anh có biết tôi đau như thế nào không? Anh có biết không? Sang, anh sai rồi, anh sai rồi. Nước mắt tôi rơi rất nhiều, tôi đứng thẳng dậy, đẩy anh một cái cho anh ngã xuống đất. Tôi nói trong nước mắt, nói trong sự tủi thân vô hạn. Anh đã đau lòng cho người đàn bà khác thì để tôi đi. Tôi cần tình yêu của anh chứ không cần sự thương hại của anh. Tôi không cần. Hét lên xong, tôi liền quay người chạy nhanh ra bên ngoài, tay lau nước mắt nhưng môi mỉm cười. Lần này tôi đặt cược một ván vậy, cược vào tình yêu của Nam dành cho tôi, cược tương lai của mối tình hôn tình này. Nếu anh cần tôi, anh yêu tôi đúng như những gì anh nói thì anh nhất định sẽ đuổi theo tôi. Còn nếu như anh xem lấy anh là quan trọng, vậy thì không cần tiếc, cũng không cần níu kéo nữa. Tôi bắt một chiếc taxi để về nhà. Xe vừa chạy, tôi vừa quan sát xem phía sau có xe anh đuổi theo không. Một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua, lòng tôi nóng như lửa đốt. Điện thoại vẫn yên lặng, không nghe thấy anh gọi. Xe anh lại không thấy ở phía sau. Cô ơi, bây giờ tôi đưa cô về đâu? À quên mất, khi nãy tôi chưa nói là đi đâu. Đang định bảo bác tài xế cứ chạy từ từ thì lại nhìn thấy xe của Nam đang ở phía sau xe tôi. Khoảng cách không xa lắm, chắc là anh vừa đuổi theo thôi. Tôi ngồi bật dậy, đập tay vào ghế phụ lái. Tôi nói có chút lớn tiếng. Từ đây về khu A bao nhiêu tiền? Bác tài nghĩ nghĩ rồi nói. Tầm 100 ngàn cô. Tôi khởi đầu. Bác có muốn kiếm tiền không? Nghe đến kiếm tiền, bác tài liền nhìn về phía tôi. Ông ta gâu gáp lên tiếng. Bao nhiêu tiền? Kiếm bằng cách nào hả cô? Tôi sửa tay, hét to. Tôi trả bác 2 triệu, chạy từ đây về khu A trong vòng 5 phút, cả đuôi cái xe màu đen phía sau, ok không? Bác tài xế lẩm bẩm một chút, rồi gật đầu cái sụp. Ok, quân tử nhất ngôn. Tôi cười lớn, quân tử nhất ngôn. Chạy nhanh hơn cho thêm 500 nghìn mua váy cho vợ. Thế là bác tài xế lao xe như tên bắn. Ông ta chạy nhanh tới nỗi mà ruột gan tôi cào lên vì buồn hôn. Lúc bước xuống xe, tôi phải chạy vào bụi cây trước nhà để nôn một lát rồi mới chạy lên trên phòng được. Khiếp, nôn tới nước vàng còn nôn, vừa mất toi 2 củ rưỡi vừa được rửa ruột. Một cảm giác thật là rù mốt. Tôi chạy lên trên phòng, lấy cái ba lô đã chuẩn bị sẵn trước khi đi ra. Tôi giả vờ mở tủ, lôi quần áo ra cho vào túi. Lúc Nam chạy vào thì tôi đã cho đồ đầy một ba lô, còn không quên con luôn con heo đất tôi nuôi được hơn tháng cho vào. Nam giành lấy con heo đất, anh nhìn tôi rồi cười. Em bỏ đi thì đem theo con heo này làm gì? Tôi giật lấy như giật hụt, mê máu bù lu bù loa. Kệ tôi, bỏ đi thì cũng cần có tiền. Tôi không thể buồn mà chết đói được. Nhưng trong đây đều là tiền của anh. Tôi cười nhạt, ôm ba lô trên vai. Vậy anh giữ lấy mà đem cho Lê Ánh. Tôi đi đây. Thế tôi định đi thật. Anh liền giành lấy ba lô trên tay tôi mà quăng xuống đất. Ôm lấy vai tôi, anh khẽ nỉ non. Anh xin em đấy, đừng đi. Anh biết anh sai rồi mà. Tôi nhếch môi một cái, phủ vàng. Anh đi mà nhận lỗi với Lê Ánh. Anh đau lòng cho cô ta mà. Sang, anh thề là anh không hề hôn Lê Ánh. Em ấy đang nói chuyện thì đột nhiên hôn anh. Anh không kịp suy nghĩ. Tôi cười thầm trong bụng, Đúng là con thiêu ép đây muốn sở trò mà. Anh không biết đẩy cô ta ra à? Nam nhìn tôi, ánh mắt chân thật. Anh có mà, nhưng chưa kịp đẩy thì em phát hiện. Tôi nhìn anh, thật ra là tôi tin anh. Nhưng khi nãy tôi không làm giữ lên là không được. Một là tôi muốn đánh Lệ Ánh cho hả cơn giận bữa giờ. Hai là tôi muốn cho anh hiểu được tôi quan trọng thế nào. Và tôi cũng muốn biết trong lòng anh, tôi hay Lệ Ánh là quan trọng. Trừ ra ba cái bẫy của con TUSD ngu muội kia thì làm sao làm ảnh hưởng đến tôi được. Cũng may tôi chọn đúng người, thật là may. Khẽ thở dài, tôi hỏi thật lòng. Vậy giữa em và cô ấy, anh chọn ai? Nam không suy nghĩ gì, liền trả lời thật nhanh. Anh chọn em, lúc em đi, cả thế giới trước mặt anh tự dưng đen lại. Lòng anh cồn cào lo lắng. Sợ em đi, sợ em bỏ anh. Mà cho Lê Ánh ngồi khóc khuyên anh đừng đi, anh cũng không thể nào bỏ em một mình được. Tôi lườm anh một phát. Anh nói vậy là muốn lấy lòng em. Anh nắm lấy tay tôi, giọng điệu lo lắng. Không có, anh không có lấy lòng em. Anh nói tất cả đều là sự thật. Anh chỉ muốn em hiểu là anh. Tôi mỉ môi, nói trong uất ức. Nam, nhìn anh và Lệ Ánh thân mật, em rất là đau lòng. Anh có thể nói là em ích kỷ, nhưng nhìn hai người cứ dây dưa với nhau, em chịu không được. Anh biết. Anh thấy em khóc, anh thật sự rất khó chịu. Anh suy nghĩ rồi, anh sẽ đưa Lệ Ánh đến nơi khác sống. Anh cho em mấy tiền để em ấy làm điều mình thích. Tôi ngơ mắt lên nhìn anh, khẽ hỏi. Nếu cô ấy không chịu? Nam nhìn tôi, anh cười. Đành để em ấy thiệt thòi vậy, không chịu thì chúng ta đi. Anh đưa em đến nơi mà em muốn sống suốt đời, em chịu không? Tim tôi đập rộn lên, sự vui mừng không giấu đi được. Cả ba của em nữa. Anh cười, véo lấy mũi tôi, giọng điệu vô cùng sủng nịnh. Ừ, cả ba em nữa. Ôm lấy tôi, anh khẽ nói. Sang, sau này mọi đau khổ của em đều có anh đây chịu đựng thay. Em đừng khóc, đừng bao giờ khóc nữa. Tôi cười, nước mắt cũng tự dưng rơi xuống. Tôi nhìn anh, nhìn sự chân thành của anh, lòng tôi tự dưng cảm thấy ấm áp và nhẹ nhõm. À, hóa ra đó là cảm giác của sự toại nguyện, cảm giác của yêu thương đong đầy. Mí môi, tôi lau nước mắt trên mặt. Ý cười thật sâu, lời nói chân thành. Nam, em cảm ơn anh, thật sự. Anh gật đầu rồi ôm lấy tôi thật chặt. Được anh bao bọc trong vòng tay, tôi không còn gì vui sướng hơn nữa. Không biết mai này thế nào, nhưng mưa đến đâu, mát mặt đến đó vậy. Chưa kể hôm nay tôi còn tặng được Lệ Ánh một trận, thật là sảng khoái. Kể từ sau ngày hôm đó, Lệ Ánh như biến mất khỏi cuộc sống của tôi phải Nam. Cô ấy dọn ra khỏi biệt thự ở cửa hàng mà cô ấy đang ở, hình như là mua một căn chung cư ở đâu đó, tôi cũng không rõ lắm. Tôi biết là Nam biết cô ấy ở đâu, nhưng tôi không hỏi đến. Vì chuyện đã đi đến nước này, tôi cũng không thể ép anh ấy một phát đoạn tuyệt dứt tình. Quan trọng hơn hết là tôi tin Nam, tin vào nhân phẩm và tin vào tình yêu của anh. Thật sự, tôi tin tưởng vào anh rất là nhiều. Cuộc sống không có Lệ Ánh là phiền, thật sự rất thoải mái. Nửa đêm không còn vì phải cuộc điện thoại của cô ta mà khiến tôi chằn trọc mãi không ngủ được. Nam cũng không còn đi đi lại lại, giấu giấu diêm diếm để đi sang thăm Lệ Ánh. Nhưng vì cuộc sống thoải mái quá, tôi lại cảm thấy có gì đó không bình thường lắm. Cơ bản là tôi không tin Lệ Ánh sẽ buông tha cho chồng tôi dễ dàng như vậy. Lệ Ánh không phải là một người chịu từ bỏ, chưa kể đến khoản mà dày của cô ta, rồi thêm cả việc cô ta từng cứu Nam. Chỉ cần nghĩ đến việc cô ta chọn dọn ra ngoài mua chung cư, cũng đủ thể hiện việc cô ta còn dã tâm phá hoại hạnh phúc của vợ chồng tôi rồi. Còn cụ thể cô ta đang muốn làm gì thì tôi không biết, tôi đoán không được. Thôi thì chuyện đến đâu thì tính đến đó, suy nghĩ nhiều cũng không được gì. Hôm nay vẫn như mọi ngày, Nam đi làm về rất sớm. Sau khi ăn cơm tối xong, tôi và anh lên phòng nghỉ ngơi. Nhưng tới chuyện hồi sáng còn Phi nói với tôi ngẫm nghĩ một chút. Rồi nhảy phốc xuống giường, mở tủ lôi ra một hộp quà có cái nơ hồng hồng xinh xinh. Vừa mở hộp ra, mà tôi có chút đỏ ửng, trong bụng lẩm bẩm chửi con Phi có sở thích tặng quà quá là biến thái. Thế tôi cứ ngồi được mà ra. Nam đang ngồi làm việc đằng kia cũng khẽ cất tiếng hỏi. Sang, em làm gì vậy? Nghe tiếng anh hỏi, tôi lật đật đóng hộp quà lại, mặt ngại ngùng nhìn anh trả lời. À, em đã xem quà mà con Phi vừa gửi tặng. Anh làm việc xong chưa? Nam nhìn tôi, mặt anh liếc qua liếc lại. Sao rồi, anh làm xong từ lâu rồi. Mà này, nhìn mặt em hơi không được bình thường. Em có chuyện gì hả? Tôi vội nhét hộp quà vào tủ, ấp à ấp úng. Không có gì thật mà. Mà thật ra em có chút chuyện này muốn hỏi. Quan trọng lắm không? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc từ từ của anh, tôi vội xua xua tay. Không, chuyện linh tinh phản phái ấy mà. Nghe tôi bảo thế, anh liền thở hắt ra một hơi, biểu cảm cũng giãn ra không còn vẻ nghiêm túc nữa. Ừ, em hỏi đi, anh nghe đây. Tôi ngồi lên trên ghế, có chút ngại ngủ hỏi. À thì em muốn hỏi anh chuyện này. Thật ra thì đàn ông ấy thì phụ nữ mặc đồ ngủ truyền thống hay là sexy? Tôi hỏi xong liền thấy mặt anh hơi nghiền ra một chút. Anh nhìn tôi nhìn anh, hai bọn tôi nhìn nhau một lát, tôi mới nghe giọng anh trả lời. Chuyện đó mà kiểu truyền thống cũ đẹp, mà kiểu sexy cũng không có vấn đề gì. Một câu trả lời rất là trả lời như anh thì khác gì câu hỏi của tôi đâu cơ chứ. Ý em muốn hỏi là anh thích em mặc bình thường hay là sexy một chút ý? Nam nhè môi cười, mặt anh có chút lưu manh. Riêng em thì không mặc gì mới là đẹp nhất. Tôi liều nguyên anh một phát, phủi phủi tay bảo anh đừng nói nữa. Lao lên giường, tôi lấy điện thoại xem tin tức mà kể cho anh cứ ngồi đó nhìn tôi cười tủm tỉm. Thế tôi không quan tâm tới anh nữa, anh cũng quay vào trong màn hình laptop tiếp tục làm việc. Ngỏ lên góc màn hình điện thoại đã thấy 9 giờ tối. Ngẫm nghĩ đầu tranh tư tưởng một lát, tôi liền lần đợt mở tủ lấy hộp quà màu hồng ôm chạy vào phòng tắm. Lúc tôi mở tủ lấy đồ, tôi có thấy Nam nhìn, chắc là anh đang tò mò không biết là tôi định làm cái gì. Vào trong phòng tắm rồi chốt cửa lại, tôi mở hộp quà lôi ra bộ đồ ngủ chẳng khác gì cái lưới đánh cá. Đưa bộ ngủ lên trên cao, tôi ngẫm nghĩ không biết ai thiết kế ra bộ đồ ngủ thông thoáng mùa hè như thế này. Nhìn từ trên xuống dưới, toàn lưới với lưới, đã vậy còn ren ren tạo điểm nhấn khác biệt. Tôi sống bao nhiêu năm trên đời, chưa bao giờ có ý định sẽ đi mua một bộ đồ ngủ như thế này. Nếu còn vì không thách thức tôi, thì tôi đã trả lôi cái bộ đồ này vào trong phòng tắm. Giờ mặc vào kiểu gì đây nhỉ? Hỉ hụi cả buổi, tôi mới mặc được bộ đồ ngủ vào người. Mẹ kiếp! Chưa bao giờ mà tôi phải mặc đồ lại phải nhẹ nhàng từ tốn như thế này. Bình thường toàn áo ảo mặc vào, bây giờ mà áo ảo trang sách tàn nát. Đeo cái tất lưới vào xong, tôi nhìn mình trong gương, tự giác cảm thấy đỏ hết mặt mũi. Áo ngủ bằng lưới phủ dài tới đùi, viền áo ren ren hoàn toàn không che được cái gì cần che. Quần ngủ bé tí hi lại là mỗi quần lọt khe khó mặc. Tôi có cảm tưởng cứ như là có sợi dây mắc kẹt ở mông, khó chịu vô cùng. Mà điểm quan trọng nhất là bộ đồ ngủ này là màu trắng, trắng tinh khôi, trắng từ mức chỗ nào đen là ít rằng sẽ nhìn thấy. Mặc bộ này vào, tôi có suy nghĩ thả không mặc gì sẽ thoải mái hơn. Đứng phải vèo tới phải vẹo lui, nhìn mình hở trước hở sau trong gương, tôi thấy mặt tôi có chút tà tà không được như bình thường, hay nói cách trần trụi nhất là có chút hơi dâm. Sáng, em làm gì trong đó lâu vậy? Em có chuyện gì hả? Mở cửa anh ra xem. Nghe tiếng anh hốt hoảng bên ngoài, tôi vội vàng lên tiếng. Không có gì đâu, em không sao, em không sao mà. Không sao thì mở cửa ra, anh nhìn một cái, nhanh lên. Tôi nhìn mình trong gương một lần nữa, hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần. Tôi đã cá với con Vi là sẽ mặc được bộ đồ này cho Nam xem. Nếu tôi làm được, nó sẽ tặng tôi mẫu túi mới ra của hiệu mà tôi thích. Lấy điện thoại chụp một tấm ảnh rồi gửi qua cho con Vi. Xong xuôi hết, tôi mới ôm hộp quà mở cửa đi ra ngoài. Em làm gì? Nào không nói được hết câu, đã đứng như trời trồng nhìn tôi chân chân. Miệng anh hơi ngoác ra, biểu cảm kinh ngạc cực kỳ. Tôi thì ngại tới đỏ mặt, hai chân khép vào nhau không dám mở ra như bình thường. Nào nuốt nước bọt nghe cái ực, anh tằng hắng phải cái. Chuyện này, bộ đồ này... Anh chưa nói hết câu, tôi đã vội lên tiếng giải thích. Không có gì đâu, em đang cá với con Phi thôi. Bây giờ em thắng rồi, em thay đồ ngay. Nói rồi tôi vội quay người đi vào trong, nhưng chưa kịp bước đi đã bị nàng kéo ngược tôi lại. Vì hơi bất ngờ nên cái hộp trên tay tôi rơi xuống sàn nhà. Một vài vật đựng trong hộp cũng rơi hết ra bên ngoài. Nam nhìn xuống thất, mặt anh càng đỏ hơn khi nãy. Tôi thì vội vàng gom mấy thứ đồ rồi lau câu kia cho vào trong hộp. Miệng cười hề hề, nhưng tay thì run rẩy vì mắc cỡ. Tôi gom xong rồi, để cái hộp vào một góc trên bàn. Mắt nhìn mắt, mũi đối mũi, miệng cười toa ra với Nam. Quên mất là trên người tôi đang mặc bộ đồ ngủ thiếu phải trầm trọng. Ừ, đi ngủ thôi. Nghe anh kêu, tôi gật gù leo lên giường. Chưa kịp đáp chăn tắt đèn, đã bị anh phổ lấy, a môi hôn lên môi tôi. Hôn môi rồi lại hôn xuống ngực. Cảm giác kích thích từng đợt đem lại như khiến cảm xúc của tôi dâng trào. Ôm lấy cổ của anh, nghe tiếng muôn mát chủ chụt kèm theo tiếng nỉ non trầm ấm. Đẹp lắm, em mặc đẹp lắm. Không biết thế nào chứ nghe anh khen mà tôi lại càng đỏ ửng lên. Trong ánh đèn sáng trưng, cơ thể tôi hiện rõ một một trước mặt anh. Cơ thể trần trụi của phụ nữ bình thường đã rất hút ánh nhìn của đàn ông. Này có thêm bộ đồ ngủ hở trước hở sau, ánh mắt nam nhìn tôi cả lúc càng đục ngầu. Ôm lấy tôi, bản thân anh càng không còn kiên nhẫn mà sửa soạn khắp nơi. Giọng anh rất khàn. Anh thích em mặc như thế này. Tôi đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ biết nghiêng đầu cho anh hôn vào cổ. Anh vừa hôn vừa nói thầm vào tai tôi. Lại mắc cỡ, sao mặt em mỏng quá. Anh càng nói, tôi càng rút người lại. Bàn tay anh luồn xuống nâng mông tôi lên, rồi anh cúi người hôn lên khắp cơ thể tôi. Mỗi tấc xài thịt đầu môi anh chạm vào nếu như có dòng điện chạy qua, khiến cả người tôi tê dần mất kiểm soát. Mắt động tình, hai cơ thể như hòa làm một. Ôm lấy cơ thể mệt mỏi trần trụi của tôi, anh khẽ hôn lên trán tôi rồi nhẹ nhàng cười hỏi. Một lần nữa. Tôi lắc đầu nũng nịu, em hơi mệt. Nam vẫn không chịu buông tha cho tôi. Anh lại hỏi, khi nãy anh thấy trong hộp kia có gel với xích. Mẹ kiếp, tôi mắng thầm trong miệng. Mấy cái thứ đổ kia là của con Vi gửi cho tôi. Chẳng biết nó mua được ở đâu mở đồ chơi tình dục này nữa. Tôi khẽ xoay người định trốn thì bị anh kéo lại. Giọng anh tà mị gian xảo. Lạ quá, anh muốn thử. Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh đã ôm lấy tôi đi vào phòng tắm. Cũng không quên lấy theo cái hộp nơ hồng vào cùng. Anh để cái hộp lên thành bồn cầu rồi lại nhìn tôi cười tà mị. Cứ tưởng là anh sẽ để tôi đứng xuống sàn nhà. Nhưng không, anh tự dưng hứng lên cười gian xảo rồi đặt tôi ngồi lên bồn rửa tay. Trong giây phút tôi định hình được chuyện gì thì đã không còn kịp. Hai mắt tôi mở to, miệng hé lên, tay vừa lấy anh trong sự hốt hoảng. Anh đừng, anh! Ầm, đùng! Cả người tôi rơi bịch xuống đất, vùng da mông tiếp xúc hoàn toàn và trực tiếp với sàn nhà bóng loáng. Tôi rơi xuống ngồi bất động dưới sàn nhà, còn anh thì đứng nhìn tôi như chết chân tại chỗ. Biểu cảm gương mặt anh nó cứ ngu dần đều, khiến tôi không cách nào nhịn được cười. Ngồi nhìn anh, tôi cười khổ. Cái bồn rửa tay bị hư, em chưa kịp nói. Anh nhìn tôi nhìn anh, cả hai nhìn nhau rồi cười như điên. Cười xong một trận, anh ôm lấy tôi bổng lên, giọng anh dịu dàng hơi khàn. Đau không? Tôi gật gật đầu, mặt nhăn nhó. Dạ, đau. Ừ, anh xem. Vừa nói, anh vừa thả tôi đứng xuống rồi quay người kiểm tra vùng mông đang đau khổ của tôi. Xoa xoa vài cái, anh chưa kịp nói gì thì đã nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa ầm ầm. Nam, chuyện gì trong đó vậy Nam? Chết, là tiếng ba chồng tôi. Hai đứa gây nhau trong đó phải không? Thằng Nam, mày mở cửa ra cho ba, nhanh lên. Anh nhìn tôi nhìn anh. Trong lúc tôi còn hoảng thì anh đã nhanh chóng mặc quần áo vào, rồi vừa tay lấy cho tôi cái áo choàng ngủ mặc vào cho tôi. Xong xuôi, anh kéo tôi lại giường ngồi xuống, rồi mới đi ra ngoài mở cửa. Lâu đi ngang qua cái quần lót bị xé rách, anh cũng tiện chân đá nó vào trong gầm giường. Cửa vừa được mở, ba mẹ chồng tôi liền phi vào. Nhìn thấy tôi đang ngồi trên giường, ánh mắt ba chồng tôi có chút lo lắng, hỏi, Sang, có chuyện gì vậy? Tôi lí nhí nhỏ tiếng trả lời, dạ, không có gì đâu ba. Chưa kịp nói hết lời thì mẹ chồng tôi đã chui chào lên. Trời đất, con muối, Mày làm cái gì mà rớt luôn cái bồn rửa tay xuống đất vậy? Nghe mẹ chồng tôi quát, tôi đỏ mặt ngồi im một chỗ không trả lời. Cuối cùng vẫn là Nam lên tiếng. Ba, có chút sự cố, để mai con kêu người thay lại bồn rửa tay khác. Ba chồng tôi nhìn tôi, ánh mắt lo lắng của ông được thay bằng ánh cười nhạt nhạt thích thú. Thấy ông cười mỉm mỉm nhìn tôi càng xấu hổ không biết chu mặt vào đâu cho được. Cái tên Nam này cứ nói là bồn rửa tay tự dưng rơi xuống là được rồi, lại còn sự cố rửa mẹ bồn rửa tay xuống đất chưa đủ êm mặt hay sao ấy. Ba chồng tôi gật gù, ông kéo tay mẹ chồng tôi ra ngoài rồi nhìn tôi cười mỉm, nói, ừ, mai kêu người thay đi, chứ để không có cái mà dùng. Tôi nhìn ông, cảm giác da đầu tê rần lên, một câu nói đầy hàm ý sâu xa. Mẹ chồng tôi vừa đi ra, bà vừa lầm bầm, sự cố gì, có khi con muối nó leo lên bồn rửa tay không chừng. Sống bao lâu ở thành phố rồi mà còn chưa biết cái nào để đi nặng, cái nào để rửa tay. Tôi leo lên bồn rửa tay để đi nặng. Hu hu, mộng trẻ ơi là mộng trẻ, chuyện như thế mà bà cũng nói ra được thì khiếp rồi. Đợi Nam đóng cửa xong, tôi với anh sửa mắt nhìn nhau rồi cười như đục mùa trung lúa. Mẹ nó, trên đời này chắc không có việc oái oăm quê độ nào hơn việc này nữa đâu nhỉ. Ôi, cái mông của tôi. Nam đi đến ôm lấy tôi, anh xoa xoa cái mông nhỏ rồi nói khẽ, đau nhiều không? Mai anh đưa đi khám. Tôi lườm anh một phát, chưa đủ êm mặt hả anh? Vừa liếc anh, tôi vừa lẩm bẩm trong miệng, cái con Vi này đúng là trai gieo tam tai. Nam nhìn tôi, khó hiểu hỏi, gieo tam tai? Tôi gật đầu cái rụp, ừ, trai gieo tam tai đấy, rõ xui. Số là trai gieo đó, con Vi được tặng khuyến mãi, nó bảo trai gieo đấy xui lắm, xui như bị dính tam tai, lần nào muốn hành sự mà có mặt trai gieo đó thì kiểu gì cũng toang. Tôi thế mà không tin, lại bảo nó gửi qua cho tôi để tôi phá giải lời nguyền. Giờ thì hay rồi, trai gieo tam tai là có thật mà, xui khiếp. Nghe tôi kể, Nam phá lên cười, còn tôi thì ngồi ôm cái mông. Sự kiện lần này chắc tôi suốt đời không quên được quá. Sau sự kiện gieo tam tai tối hôm đó, cái mông yêu quý của tôi ê ẩm cả tuần. Mấy hôm đầu còn đau tới mức không ngồi được, may là từ từ cũng giảm chút ít. Nam có bảo tôi đi bệnh viện kiểm tra xem, nhưng tôi nhất quyết có chết cũng không đi. Vào đó, bác sĩ hỏi nguyên nhân làm sao bị ngã, thì tôi lại bảo là do tôi leo lên bồn rửa tay ngồi à? Không được, nhất định không được. Mẹ chồng tôi suốt ngày bảo tôi quê mùa, ngồi lên cả bồn rửa tay, làm cho tôi mỗi khi nhìn thấy bồn rửa tay là thấy nổi da gà đau nhói cái mông. Thật là không có cái ngu nào giống cái ngu nào hết mà. Mấy hôm nay cứ ở nhà không ra cửa hàng nên thấy trong người có chút buồn bực. Tôi lại cảm nhận được cơ thể không được khỏe mấy nên có ghé qua phòng khám của dì Đào, người quen của con Vi. Dì Đào là bác sĩ sản khoa, nhưng dì ấy chuẩn bệnh cảm cúm hay mệt mỏi cũng hay lắm. Chỗ con Vi giới thiệu không tốt làm sao được. Một phần cũng vì tháng này tôi chưa thấy dì cả xuất hiện. Mặc dù chưa trễ ngày, nhưng tôi tự dưng lại cảm thấy lo lắng, không yên tâm. Thay vì cứ thất hỏng không yên thì đi khám sẽ khiến tôi yên tâm hơn nhiều. Ngồi trên ghế, dì Đào cười cười bảo tôi, không có thai, cho do stress nên sinh ra cảm giác mệt mỏi, kinh nguyệt đến trễ. Dì cũng siêu âm với làm xét nghiệm máu cho cháu rồi, hiện chưa thấy mang thai. Tôi gật gù, không hiểu sao lại sinh ra chút cảm giác buồn buồn không giải thích được. Còn mấy tờ kết quả siêu âm với xét nghiệm máu trên tay, tôi chả hiểu mô tê gì ngoài dòng kết luận cuối cùng là không mang thai. Nhẹ thở ra một hơi, thôi thì đợi lần sau vậy. Sau khi khám xong, tôi có nói dì Đào lấy cho tôi thêm thuốc tránh thai hàng ngày. Lão lần trước tôi sợ cận hạn sử dụng, uống sẽ không hiệu quả nữa. Còn về chuyện Nam lén thay thuốc tránh thai của tôi bằng thuốc bổ, tôi sẽ không phải trần anh. Bản thân tôi cẩn thận thêm chút là được. Bước ra khỏi phòng khám, lòng tôi có chút nặng trĩu. Qua lời này, chắc phải lâu lắm tôi mới thả lòng để cho mang thai. Ít nhất cũng phải đợi đến khi ba tôi ra tù. Nghĩ đi nghĩ lại, tự dưng tôi lại thấy thương cho Nam. Nhưng bây giờ không làm thế thì còn cách nào khác đâu. Ba tôi vẫn còn trong tù, Lệ Ánh thì vẫn luôn âm mưu chia rẽ tôi và Nam. Nếu có con lúc này, tôi sợ là tôi không chăm sóc con tôi được chu toàn. Thôi thì đợi mọi chuyện ổn định rồi tính tiếp vậy. Vì hơi chán nên tôi quyết định đi dạo trong khu trung tâm mua sắm. Lâu rồi cũng không mua gì, tôi muốn mua cho mình cái váy thở sinh, mua cho Nam áo cùng màu để mặc cặp. Đang lựa quần áo trong cửa hàng thì vô tình tôi lại đụng mặt Lệ Ánh. Thấy cô ta đi vào, tôi đứng đây lẩm bẩm trong bụng, công nhận là xui xẻo thật. Nhưng xui thì kệ xui, tôi không có ý trốn tránh tránh mặt cô ta. Tôi vẫn ngẩng cao đầu trong một chiếc váy cùng màu với màu áo sơ mi tôi mua cho Nam. Tôi lấy mẫu này size S, tôi lấy mẫu này lấy size S. Cả hai âm thanh đều phát ra cùng lúc, một tiếng là của tôi, tiếng còn lại là của Lệ Ánh. Cô nhân viên nhìn tôi rồi nhìn sang Lệ Ánh nở nụ cười hiểu khách. Xin lỗi quý khách, chị này đã chọn trước mẫu này rồi mà trong kho tụi em chỉ cần duy nhất một chiếc size S. Trong cửa hàng còn rất nhiều mẫu khác còn đủ size. Chị thoải mái lựa chọn, bên em sẽ lấy đúng size cho chị nhé. Tôi nhìn Lệ Ánh, thấy cô ta cũng nhìn tôi chằm chằm. Đây là ánh mắt gì? Muốn tôi nhường à? Ngủ đi rồi mơ. Tôi là người cất tiếng lên trước, tôi nói với cô nhân viên bán hàng. Cô giúp tôi gói váy này với áo sơ mi kia lại giúp tôi cảm ơn. Cô nhân viên kia chắc cảm nhận được gì đó không bình thường nên liền nhanh chóng lui ra ngoài, nhường chỗ lại cho tôi với Lệ Ánh. Tôi vốn dĩ không muốn nói chuyện với Lệ Ánh nên tiếp tục quay người lựa quần áo. Sang, tôi nghĩ là cô đừng nên vui mừng như vậy. Nghe tiếng của Lệ Ánh cất lên, tôi nhào mắt nhìn về phía cô ta, cười nhạt một cái. Tại sao tôi không được vui mừng? Lệ Ánh khoanh tay đứng trước mặt tôi, gương mặt xinh đẹp, thái độ khinh người. Tôi lo cho cô mà, sợ cô mở sớm sẽ khóc sớm. Cô thông minh nên chắc hiểu là tôi đang nói gì đúng không? Tôi nhìn cô ta, nhìn vào ánh mắt tự tin đó, tự dưng tim tôi lại đập nhanh hơn một chút. Cái cảm giác này hình như là đang lo lắng. Cô giữ biểu cảm thật tốt, tôi trả lời. Tôi không thông minh nên không hiểu là cô đang nói gì. Con người tôi đơn giản, phải nghe rõ mới hiểu, phải nhìn rõ mới biết. Lệ Ánh bật cười, nụ cười sao rỗng vô nghĩa. Vậy à, vậy cô cứ đợi đi, không còn lâu nữa đâu. Tim tôi run rẩy, thật sự có run rẩy. Tôi không sợ Lệ Ánh giở trò, nhưng tôi sợ ánh mắt tự tin này của cô ta, rất sợ. Cố cười, tôi gằn giọng. Vậy tôi sẽ đợi, nhưng tôi không hiểu là cô có phép thần thông quảng đại nào mà có thể tự tin đến như vậy. Cô không sợ cô nói trước với tôi như vậy thì tôi sẽ có sự chuẩn bị trước à? Lệ Ánh đi đến gần tôi, tay cô ta giành lấy cái váy tôi đang xem, giọng ngọt ngào nhưng đầy mũi nhọn. Cô thắng tôi một lần nhưng không có nghĩa thắng được tôi lần thứ hai. Tôi ở cạnh anh Nam hơn 5 năm rồi, cô nhìn xem. Có con nào dám ở bên cạnh anh ấy như cô chưa? Cô ta ngừng một lát, ý cười càng lúc càng sâu, giọng càng ngọt càng độc. Tôi công nhận là cô lì thật, nhưng càng lì thì tôi càng thích. Cô biết không, xử mấy con yếu đuối mê tiền rất là chán, chán vô cùng. Nói rồi, cô ta cầm chiếc váy giơ lên cao, giọng thanh tao dịu dàng. Em ơi, chị lấy mẫu này, size S. Nói rồi, cô ta cười nhếch môi vào mặt tôi, cười đều rất đáng ghét. Đi ngang qua, vừa cười vừa chọc tức tôi. Mẹ kiếp, tôi chỉ muốn phả vào mặt cô ta một cái. Nhìn bóng lưng Lệ Ánh cao cao tại thượng đi ra khỏi cửa hàng mà khiến tôi phát hoảng trong lòng. Lẩm bẩm mắng cô ta trong miệng, nhưng cũng không ngăn được cảm giác lo lắng đang nảy sinh từ từ. Lệ Ánh, cô ta đang âm mưu cái gì mà có thể tự tin đến như vậy? Tự tin đến mức khiến một người có cái đầu lạnh như tôi cũng cảm thấy rét buốt lạnh người.